Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 547 dị tộc chi nguyên. Cung điện chung một hàng tu sĩ. Nhìn đến hai người triệt hạ trận pháp kết giới, chờ nhìn đến hai người cùng hành động thời điểm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đây là hợp tác rồi. Cầm đầu một người tóc bạc trắng lão giả mở một đôi mắt, tay nhẹ nhàng phất một cái. Bế quan đại môn mở ra, thân ảnh chợt lóe, liền hướng về đại điện mà đi, cặp kia cơ trí con ngươi. Hướng thủy kính chung quét tới, chỉ là liếc mắt một cái. Trong mắt lạnh lẽo hiện lên, chúng ta người còn không có xuất hiện. Nhưng là cái này nam tu trên người lại có chúng ta hồn bài nồng đậm hơi thở. Nhưng là vì này thắp sáng lại không phải chủ hồn bài. Hiển nhiên người này cùng chúng ta người. Dựa vào rất gần, lão giả lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở Tịch Ly trên người, hơi hơi nheo lại một đôi. Mắt đột nhiên trong mắt lãnh quang càng sâu, cái này tiểu oa nhi. Nhưng thật ra hảo bản lĩnh. Thế nhưng giấu giếm được thiên hàn bí cảnh thiên đạo pháp tác. Uống, ta nhưng thật ra xem thường lúc trước những cái đó ghê tởm đồ vật. Còn lại người nghe được lão giả nói sôi nổi kinh hãi, thiên hư. Ngươi không có nhìn lầm đi. Ý của ngươi là, lão giả đôi mắt lạnh lẽo, cuồng vọng tiểu bối. Thế nhưng trắng trợn táo bạo tiến vào bên ta thế giới. Này đó ngoại tộc còn đang lúc chúng ta trường không giới là dễ chọc không thành. Ngoại tộc, nàng là ngoại tộc, là những cái đó dị tộc sao? Sao có thể, nàng rõ ràng là nhân tộc a. Lão già trong mắt sát ý mãnh liệt, ta nhưng thật ra xem thường bọn họ. Lúc trước thiên đĩa quay xuất hiện lỗ hổng, nhưng thật ra làm cho bọn họ chui chỗ trống. Không thể tưởng được, thế nhưng làm ra như vậy một cái đồ vật. Thiên hư, ngươi cũng không nên nhìn lầm rồi, lão phu vô căn cứ mắt còn không có hạt. Này tiểu oa nhi trên người có ngoại vực hơi thở, không phải. Thiên hư, ngươi mới xuất quan, khả năng không biết, thiên hàn bí cảnh không biết nơi nào xuất hiện sai lầm. Tiến vào không chỉ là phù không giới tu sĩ, còn có một ít mặt khác tu sĩ, thiên hư ánh mắt đảo qua thủy kính chung sở hữu cảnh tượng. Tự nhiên cũng thấy được những cái đó tóc vàng lam đồng nhân tu, những người này tu tuy rằng cùng. Chúng ta diện mạo có dị, cũng không phải phù không giới tu sĩ. Nhưng là bọn họ trên người lại có trường không đại giới hơi thở. Nếu không phải trường không đại giới tu sĩ, không biết vì sao bị cuốn vào này thiên hàn bí cảnh. Liền hẳn là lúc trước đại chiến. Cùng phù không chín giới cùng rớt vào này phiến hư không rách nát đại lục, nhưng là kiêng nhiệt xúc. Trên người lại có những cái đó ghê tởm đồ vật hơi thở. Còn tạo hạ rất nhiều giết chóc. A, đầy người sát khí, huyết tinh, thật sự đáng chết. Thiên hư nói làm hiện trường có chút yên tĩnh, hồi lâu lúc sau. Đạo hư tử mới mở miệng, thiên hư sư huynh. Xác định. Thiên hư một đôi mắt nộ mục nhìn phía mọi người, ta thiên hư vô căn cứ mắt tuy rằng còn không đủ. Cùng năm đó thần tộc hậu duệ thiên phú thần thông đánh đồng. Nhưng là điểm này đồ vật, ta tự nhiên cũng vẫn phải có. Trên người nàng có dị tộc căn nguyên năng lượng. Cùng kia lão đông tây trên người năng lượng giống nhau như đúc. Này còn có thể có giả. Mọi người sắc mặt có chút ngưng trọng, không nghĩ tới. Bọn họ cảm thấy đáng tiếc, thậm chí muốn tìm biện pháp cứu lại thiên tài. Thế nhưng là dị tộc lưu lại hạt giống, thiên hư tuy rằng tính tình hỏa bạo. Nhưng là lại cũng là diễn đạo tông nội số một số hai tồn tại. Cùng đạo hư tử cũng xưng song tuyệt hơn nữa. Có lẽ người khác sẽ bị một ít đồ vật cùng thủ đoạn che giấu. Nhưng là thiên hư sẽ không. Bởi vì năm đó kia chàng đại chiến, xông vào trước nhất phương thiên hư. Chúng kia dị tộc lão đông tây âm mưu, thân bị trọng thương, nếu không phải sau lại đạo hư tử đuổi tới kịp thời. Thiên hư tử khả năng đã thân vẫn, nhưng là thiên hư tử tự kia về sau. Trong cơ thể đã bị dị tộc lão đông tây lưu lại một mạt căn nguyên năng lượng không ngừng tra tấn. Mỗi lần, dị tộc căn nguyên năng lượng bạo khởi thời điểm, thiên hư tử đều phải sống không bằng chết. Từ đây hận đủ dị tộc. Cho nên, muốn nói nhất hiểu biết dị tộc năng lượng dao động người. Ở đây thiên hư tử tuyệt đối đệ nhất, mọi người không nghĩ tới sự tình thế nhưng còn siêu thoát rồi. Bọn họ biết trước, dị tộc căn nguyên chi lực. Kia này tiểu oa nhi chẳng phải là bọn họ dị tộc tạo hạ. Câu nói kế tiếp, làm ở đây người đều có chút hãi hùng khiếp vía, đạo hư tử cũng mặt trầm xuống, chúng ta nhưng thật ra xem thường những cái đó dị tộc. Cũng là, chúng ta nếu đều có thể đủ vì tranh thủ kia một tia sinh cơ. Mà tạo hạ cái gọi là thiên đạo chi tử, bọn họ lại như thế nào sẽ không? Là chúng ta thô tâm đại ý kia mấy năm nay. Phù không chín giới thiên đạo pháp tắc cùng căn nguyên chi lực vẫn luôn chưa viên mãn. Còn càng ngày càng suy yếu. Hay không cùng với có liên hệ, mọi người nghiến răng nghiến lợi, này đáng chết dị tộc. Hủy ta phù không giới vô số sinh linh. Hiện giờ còn muốn đem ta toàn bộ phù không giới đều hủy diệt không thành. Dị tộc dã tâm bừng bừng, tự gần nhất ta trường không giới liền thiên hạ đều biết. Cuộc đời này phải giết dị tộc. Đáng tiếc, chúng ta đã là một mặt tàn thức tồn với này bí cảnh chung. Nếu không phải có bí cảnh thiên đạo pháp tắc che chở, chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt, liền động thủ năng lượng đều không có. Lại nói gì tiêu diệt dị tộc, hộ ta trường không giới, hộ ta từ du giới. Hộ ta phù không giới. Tề Mộc, ngươi không cần hủy phía chính mình uy phong hảo đi. Dị tộc là cường đại. Chính là mấy năm nay không phải cũng là bị chúng ta trấn áp với phù không chín giới phong ấn địa. Trung, Định Đông A, ngươi quá cuồng vọng. Dị tộc bị trấn áp. Bất quá là lúc trước bị thượng giới người liên hợp bắt buộc. Lại bị chúng ta dụ dỗ. Mới có thể nhập võng. Chính là ngươi chớ quên. Dị tộc cường hãn cùng này dẫn đầu kia vài vị nhân vật ngươi hắn sao nói chuyện chính là làm người. Ủ rũ, dị tộc lợi hại được rồi đi. Kia trách môn chờ chết tính. Đạo hư tử nhíu mày. Không mừng hai người khác khẩu. Thực sự nhiễu người rất thanh tịnh, được rồi. Chúng ta đem chúng ta nên làm đều làm. Vì này phương thiên địa, này phương sinh linh tranh một cái sinh cơ. Cũng không thẹn cho thiên địa. Không thẹn với tự mình, dư lại sự tình, sống hay chết, đoàn nhìn bầu trời mà chi ý, đoàn xem cá nhân tạo hóa, cũng là, con cháu đều có con cháu phúc, chúng ta đã tận lực kia cái này dị tộc dư nghiệt làm sao bây giờ? Thiên hư tử trong mắt sát ý mãnh liệt còn có thể làm sao bây giờ? Tự nhiên là giết không tha, này đó dị tộc đều đáng chết, này đó dị tộc thật sự là thủ đoạn lợi hại. Cái này nghiệt xúc, tiến vào bên ta thế giới, lấy nhân tộc huyết mạch làm cơ sở, còn dung nhập yêu tộc huyết mạch. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Không chỉ có không có đã chịu ngoại giới thiên đạo bài xích, tiến vào ta thiên hàn bí cảnh chung, càng là đạt được vô số cơ duyên. Thật sự là nhìn làm nhân khí phẫn, không giết không mau, mọi người cũng có chút khiếp sợ cùng phẫn nộ. Dị tộc hơi thở là không bị này phương thiên địa sở chịu đựng. Thế giới này dị tộc căn nguyên. Ở lúc trước những cái đó dị tộc phía trên đầu nhi còn không có thả xuống dưới thời điểm. Đã bị bọn họ phong bế giới môn, cho nên dị tộc tại đây phù không chín giới chung. Là bị phù không chín giới thiên đạo sở bài xích chính là tịch ly còn trói lọi vào được. Còn đạt được rất nhiều cơ duyên. Chính là chúng ta hiện tại bị nhốt tại đây thiên hàn cung điện chung. Ra vào không được, như thế nào đi giải quyết kia nghiệt xúc. Lúc trước bọn họ vì cầu kia một đường sinh cơ, lấy tự thân vì môi giới. Tế luyện ở hôm nay hàn cung, chỉ còn lại một mặt tàn thức, vẫn luôn bảo hộ ở chỗ này. Chờ đợi, thẳng đến hoàn thành bọn họ sứ mệnh, cuối cùng biến mất với phía chân trời. Hết chương.